Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 987, Cá Ướp Muối Vương. Ngươi còn nhớ rõ ta trước kia hát qua Tiểu Tinh Tinh sao? Như vậy yên tĩnh, luôn sẽ cho người có một loại vô trợ cảm giác. Mỗi một lần trèo lên đỉnh Everest, tuy đáy lòng có siêu phàm thoát tục ý vị, nhưng cuối cùng cũng là hội tịch mịch. Châu trên đỉnh, Dung Nhan dĩ nhiên già nua băng nữ hoàng, ngôn ngữ cùng mặt mày giữa, tựa như nhìn thấu nơi đây hồng trần thế giới. Đây là Dương Ngự một lần nữa trở lại Everest đệ 51 thiên. Tại đây tiếp cận 2 tháng trong bế quan huấn luyện Pokemon, đồng thời cũng là huấn luyện chính mình. Cùng thế hệ trước huấn luyện ra so sánh, có chút không từng trải qua sự tình, hoặc nhiều hoặc ít, còn có chút tuổi trẻ, để cho tâm thần mình tỉnh táo lại. Đây là tại đối mặt không biết bí cảnh thì phương pháp tốt nhất. Everest khó được địa không có quá nhiều băng lãnh phong tuyết. Bầu trời đêm triệt để địa trong, nên tới trung quy sẽ. Hơn nữa hiện tại, ta ngược lại là rất hy vọng nó có thể điểm tâm sáng đến nơi. Dương Ngự cười cười, hướng phía này một vị Everest thủ hộ giả phương hướng nghiêng đầu nói. Có thể điểm tâm sáng tìm kiếm được Tiểu Ngọc Zenga, Tiểu Ngọc cùng Gadiva liền có thể sớm địa an tâm hạ xuống. Đồng dạng, mà đồ U Linh Tháp Zenga lão hắc cũng sẽ không bởi vì khó có thể khống chế lửa giận, khiến cho U Linh Wewowip tại Ma Đô ban đêm nhen nhóm diêm dúa lẳng lơ bầu trời đêm. Thế giới Pokemon thêm một ít nặng nề táo bạo khí tức. Có Pokemon liên minh khống chế, thêm với chính thức cỡ lớn Corp, để cho không ít có mặt nhật hàng lâm, ý nghĩ mọi người nội tâm thoáng an định lại. Xoay ngược lại thế giới, là một cái siêu đại hình Pokemon bí cảnh. So với thiên không chi thành, so với đáy biển thần điện, quy mô còn muốn càng thêm địa hùng vĩ. Trên người của ngươi có rất nhiều bí mật, nhưng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có bản thân bí mật đáng nói. Bất quá, có thể xem lại các ngươi tuổi trẻ huấn luyện ra phát triển. Đối với chúng ta mà nói, là lớn lao vui mừng. Băng nữ hoàng đeo lên chính mình áo choàng thượng mũ, dậm trên thiên không, sau lưng Frostlass thân ảnh như ẩn như hiện. Lần này, băng nữ hoàng bỗng nhiên lặng yên dừng thân ảnh, xoắn suýt thần sắc bên trong, tựa hồ còn có một ít lời nhưng không xuất. Cuối cùng, khi nàng nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, rời đi chỉ kịp, lưu lại một đạo hồi âm lời nói. Tại Everest thủ hộ nhiều năm, có khi sao bắc cực bầu trời đêm sẽ có tinh quang tản mát. Nếu như tại xoay ngược lại thế giới trong gặp được vô pháp lựa chọn nan đề, có lẽ có thể hướng bầu trời đêm tìm kiếm sao bắc cực trợ giúp. Dương Ngự kinh ngạc địa nhìn qua băng nữ hoàng rời đi sau lưng hư ảnh, bên tai vang trở lại tựa như trên không trung quanh quẩn lời nói. Sao bắc cực ngẩng đầu, lúc này trong bầu trời đêm viên kia tối sáng người đốm đốm. Trong đêm tối, có thể cho bị lật đường người chỉ dẫn chính xác phương hướng. Thế nhưng, Dương Ngự tin tưởng, này một vị băng nữ hoàng trong lời nói, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Sao bắc cực, đốm đốm, tại thế giới Pokemon trong vũ trụ sao? Ta biết, là nó, tin đồn Jirachi, Wismaker hội ngủ say thiên niên, tại sao trổi xẹt qua trong bầu trời đêm thức tỉnh, xoay ngược lại thế giới trong, nếu như tiến nhập đến phương không gian, có thể thấy được màn trời, chỉ có đen kịt bầu trời đêm, mà đen kịt trong bầu trời đêm có thể chỉ dẫn phương hướng. Cũng chỉ có đốm đốm, Jirachi, Wismaker cùng xoay ngược lại thế giới. Không đúng. Xoay ngược lại thế giới như cũ cũng thuộc về thế giới Pokemon, tương đương với tất cả trong vũ trụ một cái không gian. Tại xoay ngược lại thế giới trong, Jirachi như cũ có thể xuất hiện, chỉ cần nó mở ra mắt buồn ngủ. Nha Lù ngồi ở Everest đỉnh núi, Dương Ngự thân ảnh có lẽ dần dần nhìn lên có chút cô đơn. Nhưng mà tại bên cạnh hắn, tất cả Pokemon đều lấy Dương Ngự làm trung tâm, lẳng lặng cùng chờ đợi Dương Ngự. Chờ đợi Dương Ngự lúc này suy nghĩ, băng nữ hoàng thủ hộ Everest nhiều năm như vậy, có lẽ cùng nơi này tinh không, cũng có gắn bó keo sơn. Nàng như vậy địa nhắc nhở ta, Dương Ngự nội tâm rung động thật sâu lấy. Bí mật này, tựa hồ Pokemon trong liên minh cũng không có những cái này bí ẩn ghi lại. Duy chỉ có thể thấy, cũng chỉ có thiên niên vừa thấy hứa nguyện sau, tin đồn. Này một phần lễ, có chút lớn, tin tức này đối với những người khác mà nói, có lẽ cũng không có cái gì quá trợ giúp lớn, dù cho biết băng nữ hoàng chỉ đốm đốm là Jirachi. Wishmaker cũng không có bất kỳ biện pháp nào cùng đầu mối, nhưng mà Dương Ngự trong đầu trong trí nhớ lại biết được mặt khác một loại có thể làm cho Jirachi sớm thức tỉnh biện pháp, chỉ là có chút hà khắc, thậm chí còn cần trong vạn người không có một vận khí. Tôn giả đem chuyện này báo cho Dương Ngự, tôn giả mà. Tôn giả vì sao như thế tin tưởng hắn? Trong nội tâm của ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là trở thành thiên vương cấp huấn luyện ra một kiện sự này. Phát sinh ở Dương Ngự cái tuổi này không được 22 tuổi người trẻ tuổi trên người. Bản thân chính là một cái kỳ tích. Vì sao ta không thể lại tin tưởng một lần kỳ tích đâu này? Băng nữ hoàng vương đồng băng tại trong sân thật sâu ngưng thần. Tại Everest thủ hộ gần vài chục năm, đối với trời giúp, đối với tinh không tinh tú, ở chỗ này mỗi mặc cho thủ hộ già, đều có được vô cùng thâm hậu tạo nghệ. Về Jirachi, Wishmaker, bí mật này, có lẽ muốn về, ký ức đến hơn 20 năm trước một cái Everest ban đêm. Là một giấc mộng sao? Băng nữ hoàng vương đồng băng mình cũng không rõ ràng lắm. Loại cảm giác này chưa từng như thế địa mãnh liệt, nhất là tại long xứ người chỗ đó biết được Dương Ngự nắm giữ vượt qua thời đại Z lực lượng. Để cho băng nữ hoàng cảm giác đã từng cái kia mộng cảnh. Thậm chí dần dần có chút chân thật lên. Jirachi, cùng với thời đại mà thức tỉnh, thời đại mới muốn đến nơi, mà mở ra thời đại mới huấn luyện ra Dương Ngự. Hội không phải là để cho Jirachi sớm thức tỉnh người kia. Bầu trời đêm, lặng yên không một tiếng động, chỉ có kia sáng ngời sao Bắc Cực, lúc này như cũ lập lòe óng ánh hào quang. Cá ướp muối vương, ngươi còn nhớ rõ ta trước kia cho ngươi hát qua tiểu tinh tinh sao? Cá ướp muối vương, Sigma, D, sổ dọc sổ dọc sổ dọc. Dương Ngự nói qua, không khỏi cười khổ một tiếng. Thực nếu nói về, tại Dương Ngự trong trí nhớ có thể tỉnh lại Jirachi biện pháp, chính là lợi dụng thế giới Pokemon chân thật thuần khiết thanh âm. Cùng Jirachi tâm linh dẫn phát cộng minh lực lượng, Dương Ngự không cho là mình tiếng ca chính là kia, chân thật thuần khiết thanh âm. Lời này nói ra sợ là đều muốn cười SKA cá nhân. Nhìn xem Dương Ngự không có tiếp tục nói chuyện bắt đầu câm miệng bộ dáng. Tại đỉnh phong trừng mắt một lớn một nhỏ hai cái con ngươi tử cá ướp muối vương vội vàng buông lỏng. Một hơi, đừng nói là cái gì, lóe lên sáng lóng lánh. Cá ướp muối vương đến bây giờ còn nhớ rõ, bé thỏ trắng. Bạch lại bạch, đâu? Nhưng có sao nói vậy, nghe Dương Ngự ca hát xinh, còn không bằng để cho hắn cá ướp muối vương, cam đoan hát âu ở toàn trường. Ba đấy, lúc này Jigglypuff thế nhưng là cầm ánh mắt trợn to đại. Trợn tròn căng, tiểu tinh tinh, đây chính là Jigglypuff chưa từng có nghe qua ca. Ba đấy, Jigglypuff lôi kéo Dương Ngự cánh tay lay động một chút. Như là đang làm nũng địa lôi kéo Dương Ngự muốn nghe tiểu tinh tinh đồng dạng. Ở chỗ này hát, có thể hay không quá nguy hiểm. Dương Ngự lặng yên cúi đầu liếc mắt nhìn. Này Everest đỉnh núi, liền bọn họ tối cao. Này vạn nhất nếu khống chế không nổi chính mình dẫn phát cái gì hồng hoang chi lực. Lóe lên sáng lóng lánh. Đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Dương Ngự ngồi xếp bằng ôm Jigglypuff. Jigglypuff ôm Togepi. Miss Matthews ngồi Jigglypuff trên đầu. Dương Ngự thân thể tả hữu lắc lư. Đồng thời nhẹ giọng thì thào. Ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào viên kia sao Bắc Cực trên người. Tại xoay ngược lại thế giới. Sao Bắc Cực chính là chúng ta chỉ đường đèn sáng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.